Vạn cổ tối cường tông, chương 281, đánh trước 3-40 trận, góc truyện audio.com, võ giả các phe được toại nguyện nhìn thấy quân Thường Tiếu, không phải tên ba đầu sáu tay gì cũng chỉ là một người hai tay hai chân như ai. Thế nhưng hắn vừa đến đã mắng Tần Minh chủ, chuyện này khiến bọn hắn khá bất ngờ. Rất nhiều người biết đến ân oán của hai người bọn họ, nhưng cho dù có mâu thuẫn thế nào, cũng không thể mới gặp đã mắng chửi xối xả như thế chứ. Đến khi nghe được câu đây là đạo lý đãi khách của đại tông môn sao, đám võ giả liền hiểu rằng, vị trưởng môn của môn phái thất lưu này ngông cuồng và phách lối vô cùng. Mà cũng phải, nếu không ngông cuồng, không phách lối, hắn dám mang đệ tử đến khiêu chiến Thánh Tuyền Tông sao? Trẻ tuổi thật tốt, gì cũng không lo, gì cũng chẳng sợ, chỉ với một lòng nhiệt huyết là có thể đi tìm đủ kiểu chết. Sự khinh thường của đám người này đối với quân Thường Thiếu càng lúc càng lớn. Tiểu tử thối, khoa trương sẽ bị sét đánh đấy. Xoạt, ngay lúc này, từ trong đại điện một lão già tuổi tầm 70 chợt bay vút ra. Lão đáp xuống sân luyện võ, lớn tiếng cười vang. Quân trưởng môn đại giá quang lâm, thất lễ đã không nghênh đón từ xa, thất lễ. Người này khí tức hùng hồn, vừa nhìn đã biết là võ tông cao cấp. Kim trưởng lão, trưởng quản nội vụ Thánh Tuyền Tông. Tông chủ Thánh Tuyền Tông bế quan quanh năm, mọi việc đều do kim trưởng lão phụ trách. Hôm nay lão đích thân xuất hiện coi như đã cho Thiết Cốt phái đủ mặt mũi rồi. Theo ta thấy, đây có thể xem là tiên lễ hậu binh. Mọi người thấp giọng thảo luận, bọn hắn có thể thấy được chút khó chịu từ trong ánh mắt của kim trưởng lão. Nếu một môn phái cấp thấp thế mà dám biểu hiện phách lối như vậy, đổi lại là tông môn mình, chắc chắn cũng khó mà nhẫn nhịn. Quân Thường Tiếu cười nhạt nói, Thiết Cốt phái ta nghìn dặm xa xôi đến đây, chẳng lẽ Thánh Tuyền Tông các ngươi không định sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho chúng ta hay sao? Quả thật, quá ngông cuồng, đám đệ tử Thánh Tuyền Tông ai nấy đều cháy lên lửa giận. Nhưng dù sao bọn hắn cũng xuất thân từ tông môn lớn, biết tự kiềm chế lửa giận của chính mình, trong lòng lại thầm nghĩ, nói. Đợi ngày mai khiêu chiến bắt đầu, ngươi sẽ không còn ngông nghênh như vậy nữa đâu. Kim trưởng lão nói, lão phu sớm đã sắp xếp phòng nghỉ rồi. Lâm Phong, ngươi dẫn quân trưởng môn và đệ tử Thiết Cốt phái vào trước đi. Vâng, Lâm Phong bước ra, làm tư thế mời. Quân trưởng môn, mời đi theo ta. Quân Thường Thiếu tiến vào nội viện trong ánh mắt dõi theo của mọi người, đám đệ tử Thiết Cốt phái theo sau, cho dù bị một đám đại lão nhìn chằm chằm cũng không hề tỏ ra e sợ. Đợi bọn họ đi xong, võ giả của các thế lực bắt đầu nhỏ giọng thảo luận. Đệ tử của Thiết Cốt phái không đơn giản nha. Nhìn từ hơi thở, dường như toàn bộ đều là võ đồ cao đẳng. Một môn phái thất lưu có thể làm được đến mức này, thật sự có chút khó tin. Theo ta thấy, có thể bọn họ dùng loại đan dược nào đó để phô trương thanh thế thì phải. Nghe những người này tỏ vẻ nghi ngờ như vậy, Tạ Thành chủ âm thầm cười lạnh trong lòng. Nếu các ngươi biết được Thiết Cốt phái từng được hai trưởng lão ở tổng bộ Tây Nam Dương Châu chúng ta chứng nhận đánh giá là tam giáp, thì các ngươi sẽ rõ đó có phải là phô trương thanh thế hay không. Tạ Thành chủ rất muốn nói to cho mọi người rằng, nói. Đừng dùng mắt chó mà nhìn người. Nhưng quân trưởng, góc truyện audio.com. Môn muốn khiêm tốn nên hắn chỉ đành khổ sở nhẫn nhịn. Thánh Tuyền Tông vẫn rất để ý đến phong phạm tông môn, cho nên đã sắp xếp cho đám người Thiết Cốt phái ở trong mấy khoảnh sân có cảnh quan rất đẹp. Hãy nghỉ ngơi cho tốt, quân Thường Tiếu nói, để chuẩn bị cho trận chiến ngày mai. Vâng, chạy mấy ngàn dặm, đám đệ tử Thiết Cốt phái đã thấy hơi mệt, bèn nhao nhao chạy đi chọn phòng vào ở. Tiêu Tội Kỳ không có nghỉ ngơi, hắn ngồi xếp bằng bên trong thạch đình ở ngoài sân, vận chuyển dịch cân kinh tiếp tục tôi luyện thân thể. Từ khi gia nhập Thiết Cốt phái và thu được tâm pháp thần phẩm này, hắn đã luyện thành thói quen có thể tu luyện bất cứ lúc nào. Hừm, Tiêu Tội Kỳ bất chợt mở mắt nhìn về phía cổng sân theo bản năng. Ngoài cổng, một cô gái xinh đẹp đang đứng đó nhìn hắn. Mộ Dung Hân, nội viện Thánh Tuyền Tông không nhỏ, cảnh quan lại được xanh sạch độc đáo, để đệ tử có thể thưởng thức và khuây khỏa giữa lúc tu luyện. Trong rừng trúc, Mộ Dung Hân mơn trớn chiếc lá, nói. Có vẻ ngươi lại mạnh hơn lần trước rồi. Đó là lý do tìm ta. Tiêu Tội Kỳ ngồi trên tảng đá lớn, ngôn từ lãnh đạm. Gặp được nữ nhân này trên Thánh Tuyền Tông khiến hắn rất bất ngờ, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn dừng lại ở bất ngờ. Mộ Dung Hân thoáng trầm ngâm, rồi nói. Trưởng môn của ngươi rất thích làm loạn, ngươi cũng muốn theo hắn gây loạn sao? Tiêu Tội Kỳ đã hiểu, nhất định nàng cho rằng việc Thiết Cốt phái đến khiêu chiến Thánh Tuyền Tông là hành động tìm chết. Tiêu Tội Kỳ thờ ơ nói. Chuyện của ta, không cần thiên tài ngút trời Mộ Dung gia nhọc lòng lo lắng. Nói xong, hắn đứng dậy trở về đình viện. Chuyện từ hôn năm đó như cọng rơm cuối cùng đặt lên lưng con lạc đà, khiến hắn phải trầm luân 5 năm. Hắn thật không muốn tiếp xúc quá nhiều với nữ nhân này, dù chỉ một giây. dõi theo bóng lưng Tiêu Tội Kỳ rời đi, ánh mắt Mộ Dung Hân lóe lên sự phức tạp. Mỗi lần nhìn thấy người đàn ông từng bị mình từ hôn, nàng sẽ lại thầm trách trong lòng, thầm trách về lựa chọn thuở nhỏ ấy, hại hắn phải gánh chịu nỗi thống khổ không đáng có. Từ chuyển động tâm lý đó của Mộ Dung Hân cho thấy, nàng không phải là một nữ nhân ngạo mạn, chỉ là sai thời điểm làm ra chuyện sai lầm mà thôi. Nếu như hai người vẫn còn hôn ước, dựa theo tập tục của Tinh Vẫn Đại Lục, biết đâu lúc này bọn họ hẳn đã thành hôn, trên đời cũng đã thêm một cặp vợ xứng đôi vừa lứa. Chỉ tiếc là, số mệnh đã định trước vô duyên, lỡ đi một đoạn nhân duyên. Hôm sau, trời quang khí đãng, vạn dặm không một áng mây. Không cần xem hoàng lịch, bởi chỉ cần nhìn khí tượng là đủ biết ngày hôm nay vô cùng thích hợp cho việc luận bàn võ đạo. Quân Thường Tiếu đứng bên ngoài sân luyện võ, tay chắp sau lưng, mặt hướng về phía đại điện của Thánh Tuyền Tông, đứng sau lưng hắn là 200 đệ tử lưng thẳng tắp, mặt mày ngạo nghễ. Thế lực các nơi có mặt không khỏi âm thầm khâm phục. Rốt cuộc đệ tử môn phái thất lưu này có sức mạnh gì, lại dám có biểu hiện không e không sợ trước mặt tông môn ngũ lưu như vậy. Vì cái gì? Bởi vì, xương cốt cứng rắn. Đám người Tạ Quảng Côn và Ngài Thượng Nghễ cùng ăn ý đi đến sau lưng Quân Thường Tiếu. Mã trưởng lão và Vương trưởng lão của Thương Sơn phái cũng đứng phía sau, biểu thị sự ủng hộ với Tiết Cốt phái. Mọi người không thấy, góc truyện audio.com, có gì ngoài ý muốn, dù sao Thương Sơn phái cũng thuộc Kiều ẩn Thanh Dương, việc ủng hộ môn phái cùng quận là chuyện hợp tình hợp lý, không có gì là xấu. Tầm mắt của các thế lực khác thì lại hướng về phía đại điện, đại biểu việc bọn họ cho rằng Thánh Tuyền Tông có thể đạt được thắng lợi trong cuộc khiêu chiến này. Trong số đó, có cả Tần Minh Chủ và lão đại liên minh các phái. Đặc biệt là, những ánh mắt nhìn về phía Quân Thường Tiếu đều mang theo vẻ khinh thường và cười lạnh. Một cuộc so tài giữa một chiếc xe tàn và một chiếc xe đua. Chỉ cần là người có đầu óc bình thường, liền sẽ biết một khi chân ga được nhấn xuống, chiếc xe đua sẽ cho chiếc xe tàn ngửi khói. Tiết Cốt phái là chiếc xe tàn, Thánh Tuyền Tông chính là chiếc xe đua có tính năng vượt trội. Quân Thường Tiếu phớt lờ ánh mắt của những thế lực khác, bởi vẫn câu nói đó, các ngươi có xem thường ta thế nào, thì ta vẫn mạnh vẫn hoàn mạnh. Quân trưởng môn, Kim trưởng lão đứng ở phía đối diện lên tiếng, nói. Ngươi muốn khiêu chiến thế nào? Quân Thường Tiếu đáp, bắt đầu từ đệ tử ngoại môn đi, đánh 3-40 trận trước lấy thắng bại để xác định hơn thua. Nghe câu này xong, mọi người thiếu chút nữa ngã ngửa. Đánh trước 3-40 trận, cái tên này, rốt cuộc là đến khiêu chiến, hay là đến tham gia môn phái luận võ vậy? Thật ra Quân Thường Tiếu cũng không muốn đánh nhiều đến vậy. Nhưng mà cái nhiệm vụ sử thi mất nết yêu cầu đánh bại 30 tên đệ tử ngoại môn của Thánh Tuyền Tông mới tính là hoàn thành a. Cách chương.